Khí vũ trụ, chương 654, thần vị môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 654, thần vị môn. Không đợi Vọng Luân nói chuyện, Minh Thường Tiêu đã là xuất ra một quyển sách cùng một cái nhẫn đưa cho Lam Tiểu Bố. Sách là đại chớ chú thuật phục chế cuốn, trong giới chỉ là một đầu cực phẩm thần linh mạch. Lâm Tiểu Bố thần niệm thẩm thấu thoáng một phát cũng có thể cảm giác được cái kia mênh mông sung túc thần linh khí tức. Cực phẩm thần linh mạch a, thực là đồ tốt. Về phần quyển sách kia, cho dù là một cái phục chế cuốn, một cỗ đầm đặc chớ chú đạo vận khí thức cũng là tại quyển sách bên cạnh quanh quẩn. Lam Tiểu Bố lại không có lập tức thu hồi cái này đại chớ chú thuật phục chế cuốn, mà là nói ra. Minh đạo hữu, ta hy vọng có thể lại thêm một cái điều kiện, tựu là trong ngàn năm, ngươi không thể lại đem đại chớ chú thuật phục chế cho người khác. Nghe được Lam Tiểu Bố lời này, Minh Thường Tiêu sững sờ, chẳng những là Minh Thường Tiêu ngây ngần cả người, tựu là Vọng Luân cũng ngây ngần cả người. Minh Thường Tiêu lập tức tựu cười ha ha nói ra, đạo hữu khả năng không biết, như đại chớ chú thuật loại này đỉnh cấp vũ trụ đạo pháp, ngàn năm thời gian chỉ có thể phục chế một lần. Còn có loại chuyện này, Lam Tiểu Bố thầm nghĩ, hắn tại vũ trụ duy mô hình bên trong phục chế thiên cương biến thần thông thuật không biết bao nhiêu lần, đều không có loại này hạn chế a. Bất quá hắn vũ trụ duy mô hình phục chế ra thiên cương biến, đó là đại thần thông cũng không phải là sẽ biến thành tiểu thần thông. Đã như vậy, chúng ta đây đổi liền. Lam Tiểu Bố cầm trong tay hộp ngọc kín đáo đưa cho Minh Thường Tiêu, đồng thời lấy đi này đầu cực phẩm thần linh mạch cùng tiểu chớ chú thuật. Lam Tiểu Bố nhìn thoáng qua Vọng Luân, tuy nhiên hắn rất muốn giết chết Vọng Luân, lại biết tại đây làm không hết hắn. Vọng Luân đạo hữu, qua một thời gian ngắn chúng ta lại đến tâm sự, ta đi trước học tập chớ chú thuật rồi. Lam Tiểu Bố nhìn xem Vọng Luân cười mỉm nói một câu về sau, xoay người rời đi. Không thể giết chết Vọng Luân, làm cho Vọng Luân sợ hãi thoáng một phát cũng là tốt. Tại quay người đồng thời, Lam Tiểu Bố cũng là làm cho vũ trụ duy mô hình bắt đầu xây dựng tiểu chớ chú thuật duy mô hình kết cấu. Những lão già kia này cả đám đều gian xảo vô cùng, Lam Tiểu Bố không tin tưởng lắm những cái thứ này. Vọng Luân sắc mặt khó coi, hắn một cái thánh nhân rõ ràng bị một cái nho nhỏ thiên thần con sâu cái kiến uy hiếp, đây quả thực là biệt khuất về đến nhà rồi. Thẳng đến Lam Tiểu Bố đi xa, Vọng Luân mới nhìn lấy Minh Thường Tiêu nói ra. Minh đạo hữu, ngươi sự tình vừa rồi làm có thể không địa đạo. Minh Thường Tiêu cười hắc hắc, Vọng đạo hữu, người khác không biết chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Chờ hắn đi xa về sau chúng ta tựu một lần nữa giao dịch. Ngươi nói là, Vọng Luân kinh hỉ nhìn xem Minh Thường Tiêu, hắn hiểu được Minh Thường Tiêu ý tứ. Như đại chớ chú thuật, đại hủy diệt thuật loại này đỉnh cấp thần thông, đích thật là ngàn năm thời gian mới có thể phục chế một lần. Nhưng là nếu như phục chế sau trong 3 ngày một lần nữa phục chế, cái kia trước khi phục chế đi ra ngoài cuốn vốn là sẽ tự động mất đi nội dung. Chỉ có vượt qua 3 ngày thời gian, đó mới hội phục chế không được. Minh Thường Tiêu hiển nhiên là muốn đại hủy diệt thuật phục chế cuốn, cái này mới như vậy cùng Vọng Luân nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Thường Tiêu đích thật là nghĩ như vậy, bất luận kẻ nào đã muốn hắn phục chế cuốn về sau, nhất định sẽ lưu 3 ngày thời gian mới có thể giao dịch. Không nghĩ tới Lam Tiểu Bố lập tức mà bắt đầu giao dịch, có thể thấy được Lam Tiểu Bố căn bản là không hiểu điểm này. Cái kia Minh đạo hữu, chúng ta bây giờ liền giao dịch. Vọng Luân có chút không thể chờ đợi được nói. Tự nhiên, Minh Thường Tiêu không chút do dự lần nữa phục chế một cuốn tiểu chớ chú thuật, bất quá hắn biết rõ Vọng Luân không phải Lam Tiểu Bố, cho nên chỉ là đem tiểu chớ chú thuật đặt ở trước mặt cũng không có giao cho Vọng Luân. Vọng Luân tự nhiên cũng là đem tiểu hủy diệt thuật đặt ở trước mặt của mình, bọn hắn đều đang đợi 3 ngày đã đến. 3 ngày sau, Minh Thường Tiêu đem tiểu chớ chú thuật đưa cho Vọng Luân thời điểm, cười hắc hắc nói ra. Vọng đạo hữu, tiểu chớ chú thuật là của ngươi rồi, thế nào, còn thỏa mãn a, thỏa mãn, thỏa mãn. Vọng Luân vội vàng tiếp nhận tiểu chớ chú thuật, đồng thời đem tiểu hủy diệt thuật đưa cho Minh Thường Tiêu. Đây là 3 ngày trước phục chế ra đấy sao? Minh Thường Tiêu cầm tiểu chớ chú thuật có chút không lớn vững tin hỏi một câu. Hắn cảm giác cái này tiểu hủy diệt thuật giống như đã lâu rồi bình thường, nếu như sắp đến ngàn năm thời gian rồi, hắn ăn thiệt thòi. Vọng Luân vội vàng nói, không sai, tựu là 3 ngày trước mới phục chế ra. Nói như thế, Vọng Luân trong nội tâm cũng rất là bất đắc dĩ, hắn đại hủy diệt thuật sớm sẽ không có cho Minh Thường Tiêu, tiểu hủy diệt thuật là trước kia giữ lại một phần. Cái này một phần tiểu hủy diệt thuật cho Minh Thường Tiêu, hắn đem rốt cuộc không cách nào phục chế thứ hai cuốn tiểu hủy diệt thuật. Bất quá vì tiểu chớ chú thuật, hắn liều mạng, Lam Tiểu Bố không có ly khai cái này quảng trường, hắn tại quảng trường ngồi xuống cảm ngộ mấy ngày thời gian. Tại đây đích thật là có thể cảm ngộ đến đủ loại đại đạo quy tắc, chỉ là có chút tiêu hao thần niệm. Vài ngày sau, Lam Tiểu Bố phát hiện Vọng Luân không có ly khai ý tứ, dứt khoát không hề chờ đợi, rất dứt khoát đi tới cái kia thần vị bên cạnh. Dùng đồ võng nói, chỉ cần phóng qua thần vị môn, cái kia có thể ly khai cái này thiên nhai. Đã như vậy, Lam Tiểu Bố cũng muốn thử xem. Ha ha, chính là một cái thiên thần cảnh con sâu cái kiến, cũng dám đi nhảy thần vị môn. Xa xa Vọng Luân trông thấy Lam Tiểu Bố cử động nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Hắn chỉ có thiên thần cảnh, Minh Thường Tiêu khẽ giật mình, lập tức kinh ngạc mà hỏi. Đích thật là chỉ có thiên thần cảnh, Vọng Luân gật đầu. Vậy hắn là như thế nào đi vào thiên nhai hay sao? Minh Thường Tiêu có chút không tin tưởng lắm. Vọng Luân lắc đầu, ta cũng không biết, đoán chừng là ngã vào cái nào đó lỗ đen vòng xoáy A, Lam Tiểu Bố có thể đi vào thiên nhai, khẳng định cùng diệt thế lượng kiếp đạo vận xé mở hư không lỗ đen vòng xoáy có quan hệ. Bất quá lời này Vọng Luân lại không nghĩ nói, diệt thế lượng kiếp đạo vận là hắn, không có khả năng làm cho người khác. Huống chi Lam Tiểu Bố trên người còn có một đạo hồng mông đạo tắc, cứ việc hắn không biết Lam Tiểu Bố là như thế nào thu hồi hồng mông đạo tắc, nhưng Lam Tiểu Bố khẳng định có thiên đại gặp gỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô luận là hồng mông đạo tắc hay vẫn là diệt thế lượng kiếp đạo vận, cái này hai dạng đồ vật tại Lam Tiểu Bố trong tay, hắn còn có lấy được hy vọng, một khi bị thiên nhai cái khác người cầm lấy đi, vậy hắn muốn đạt được tựu khó khăn. Nghe được Lam Tiểu Bố chỉ có thiên thần cảnh, Minh Thường Tiêu thì càng yên tâm. Đứng tại thần vị môn bên ngoài, Lam Tiểu Bố cảm nhận được vô cùng mênh mông thiên đạo khí thức, các loại đại đạo quy tắc giao thoa tung hoành, chỉ là ngay lập tức thời gian, hắn cũng cảm giác được mỏi mệt không thôi. Lam Tiểu Bố không dám lại dừng lại, tụ tập tám thành thần nguyên lực lượng toàn lực nhảy lên. Đường hắn nhảy lên độ cao vừa xong chừng 1 mét, khủng bố lực lượng tự mang tất cả tới, đủ loại thiên đạo quy tắc bao phủ ở Lam Tiểu Bố, nếu như muốn lại hướng lên, nhất định phải lý giải thấu triệt những quy tắc này, sau đó đạp trên những quy tắc này liền xông ra ngoài. Như thế phồn đa quy tắc khí thức Lam Tiểu Bố là một đạo đều không thể lý giải thấu triệt. Chỉ là một lát thời gian, Lam Tiểu Bố sẽ không có thể khống chế được thân hình, không tự chủ được ngã rơi xuống. Một rơi trên mặt đất, Lam Tiểu Bố ngay lập tức lui về phía sau. Thẳng đến rời khỏi thần vị môn phạm vi về sau, hắn mới miễn cưỡng đứng thẳng ở, xa xa chuẩn bị xem Lam Tiểu Bố như thế nào nhảy thần vị môn. Vài tên tu sĩ, đang cảm thấy Lam Tiểu Bố vụng về biểu diễn về sau, đều là im lặng lắc đầu, sau đó tiếp tục cảm ngộ đại đạo quy tắc. Lam Tiểu Bố hơi chút khôi phục thoáng một phát, sau đó nhanh chóng ly khai. Tại đây không phải nơi ở lâu, hắn nhất định phải tìm địa phương an toàn, trước khôi phục nói sau. Trải qua nếm thử, Lam Tiểu Bố dĩ nhiên minh bạch thiên nhai trong những tu sĩ kia thần nguyên cùng thần niệm tiêu hao đến địa phương nào đi, những thần nguyên này cùng thần niệm hiển nhiên là tiêu hao đã đến cùng một chỗ, cái kia chính là thần vị môn. Ở lại thiên nhai tu sĩ, khẳng định đều là qua một thời gian ngắn tựu đi nếm thử một chút thần vị môn. Một khi nhảy không qua, vậy thì tranh thủ thời gian rút đi, trở lại chính mình trong cửa hàng thời gian dần qua khôi phục. Đây là một cái dài dòng buồn chán quá trình, chờ vô số tuế nguyệt đi qua, bọn hắn khôi phục đến không sai biệt lắm thời điểm, sau đó lại đi nếm thử. Về phần trên quảng trường cái kia mười mấy người, nhất định là chuẩn bị trùng kích thần vị môn tu sĩ. Quảng trường cảm ngộ là lâm nhảy trước quy tắc cảm ngộ. Khó trách tại đây đỉnh cấp đạo đan cùng đạo quả chân quý như thế, bởi vì đỉnh cấp đạo đan cùng đạo quả chẳng những có thể dùng để ở thiên nhai tu sĩ nhanh chóng khôi phục thực lực, còn có thể làm cho bọn hắn cảm ngộ thiên nhai trên quảng trường các loại thiên đạo quy tắc. Thử một lần Lam Tiểu Bố biết rõ, lý giải thiên đạo quy tắc càng nhiều, phóng qua thần vị môn cơ hội lại càng lớn. Cứ việc chỉ là thử một lần thần vị môn, nhưng Lam Tiểu Bố không có ý định lại đi nếm thử lần thứ hai rồi. Dùng thực lực của hắn coi như là đỉnh phong thời điểm cũng không cách nào vượt qua cái này thần vị môn. Lần này Lam Tiểu Bố không có ở lại thiên nhai bên trên, hắn cảm thấy cái này đầu thiên nhai với hắn mà nói có chút quỷ dị. Dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi thiên nhai về sau, Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian đi xa. Mấy ngày sau, Lam Tiểu Bố lúc này mới tiến nhập vũ trụ duy mô hình bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Tiểu Bố quyết định lần này nhất định phải làm cho thực lực của mình toàn bộ khôi phục, sau đó lại đi thiên nhai đi một chuyến mục đích là mua sắm đỉnh cấp phá giới phù. Hắn mặc dù có một miếng phá giới phù, bất qua tại thiên nhai bên trên những người này đều là đại lão, mỗi người trên người đều có rất nhiều thứ tốt. Ngoại trừ mua sắm phá giới phù bên ngoài, Lam Tiểu Bố còn muốn mua một ít cực phẩm thần linh mạch. Những vật này đem tới tay về sau, hắn lập tức tự ly khai thiên nhai. Về phần Vọng Luân, chỉ sợ chỉ cần đối phương tại thiên nhai, hắn sẽ rất khó giết chết. Vọng Luân cùng người khác bất đồng, Vọng Luân mới vừa tới đến thiên nhai, trên người vẫn còn có chút đạo quả. Những đạo quả này có thể cho Vọng Luân lần lượt khôi phục bộ phận thực lực. Một đống thượng phẩm thần tinh bị chồng chất tại bên người, cái kia cực phẩm thần linh mạch cũng bị Lam Tiểu Bố đặt ở dưới thân. Chuẩn bị cho tốt đây hết thảy, Lam Tiểu Bố ý định khôi phục thực lực thời điểm, lại phát hiện tiểu vẫn mệnh thuật cùng tiểu chớ chú thuật có chút không đúng. Lam Tiểu Bố thò tay đem cái này hai quyền phục chế cuốn trào trong tay, lập tức sắc mặt tựu khó nhìn lên. Thật sự là vương bát đản a, vô luận là tiểu vẫn mệnh thuật hay vẫn là tiểu chớ chú thuật, hắn vừa mới lấy được thời điểm, bên trong đều là có nội dung, hiện tại cái này hai quyền cuốn thuật thần thông toàn bộ là trống rỗng. Rất hiển nhiên, hắn bị gạt, hoặc là nói, nếu như hắn không có vũ trụ duy mô hình, cái kia xác định vững chắc là bị gạt. Cũng may hắn trước tiên tựu làm cho vũ trụ duy mô hình xây dựng cái này tiểu vẫn mệnh thuật cùng tiểu chớ chú thuật duy mô hình kết cấu, những phục chế này cuốn với hắn mà nói đã không có tác dụng. Bằng không mà nói, hắn không công tống xuất lưỡng gốc ngũ thải tiên chi, kết quả cái gì cũng không biết đạt được. Những con rùa này quả nhiên không phải tốt điều. Nghĩ tới đây, Lam Tiểu Bố càng là trực tiếp làm cho cực phẩm thần linh mạch thần linh khí thẩm thấu đến chớ chú thuật cùng vẫn mệnh thuật duy mô hình xây dựng bên trong. Chờ hắn cấu xây cất xong cái này hai quyền vũ trụ thần thông, vậy thì đến phiên Minh Thường Tiêu cùng Đồ Võng trợn tròn mắt. Ha ha, bán chỗ trống thần thông cho người khác rất tốt chơi sao? Vậy hãy để cho các ngươi cũng nếm thử một chút chính mình đương ra thần thông biến thành chỗ trống tình cảnh. Cách chương.